Siêu cấp phú nhị đại, chương 1534, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, anh hung hăng tát vào mặt tên cầm đầu, trong phút chốc, hai hàm răng đẫm máu trực tiếp bay ra. Tôi dường như đã nói rằng tất cả các doanh nhân Vạn Hoa không được phép bắt nạt. Tập đoàn Lâm Thị không phải là một doanh nhân Vạn Hoa sao? Cả người tên cầm đầu run lên, muốn nói, nhưng đau quá không nói được lời nào. Khi anh ta vừa mở miệng, chính là tiếng kêu thảm thiết. Bốp, Giang Ninh không thèm cho anh ta cơ hội nói chuyện, đá mạnh một cái, trực tiếp đá vào tên cầm đầu, trên hành lang tiếng gào thét càng lớn. Ném ra ngoài, anh lạnh nhạt nói, hơn chục nhân viên công ty ngay lập tức trở nên phấn khích và lao thẳng vào đám khốn nạn này, lôi chúng ra khỏi công ty như một con chó chết. A, chân của tôi bị gãy, nhẹ tay chút, dừng lại đi. Tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên nhưng không ai thèm để ý đến, họ hận không thể làm cho những tên khốn nạn này đau đến chết. Anh Ninh, anh đến rồi, chúng tôi cũng sẽ không sợ cái gì nữa. Anh Ninh, những tên khốn kiếp này quá đáng ghét, chúng dám đến làm phiền công ty nhà họ Lâm, chúng ta không thể bỏ qua cho bọn họ. Anh Ninh, thật may vì anh đã đến rồi, thật là tốt. Giang Ninh vươn tay, dồn ép một hồi, đừng lo lắng, không ai có thể bắt nạt mọi người khi tôi ở đây. Anh quay đầu lại nhìn Hướng Cao. Mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Hướng Cao gật đầu, đã chuẩn bị từ rất lâu trước đây. Cậu Ninh đã dự liệu như thần, dòng họ Slanka đã thực sự động thủ. Từ lâu Hướng Cao đã nhắc nhở Giang Ninh rằng nhà Slanka giả vờ hợp tác với nhà họ Lâm, thậm chí còn chủ động giúp nhà họ Lâm mở kênh thị trường nước ngoài, vốn dĩ đã có vấn đề. Họ muốn đưa dòng họ Lâm từ Vạn Hoa ra nước ngoài, đến lãnh thổ của dòng họ Slanka. Và sau đó đánh bại dòng họ Lâm trong một cúi. Hướng Cao nhìn thấy rất nhiều cuộc cấu xé công khai và bí mật trong thương trường. Ông ta có thể nhìn ra thủ đoạn này, Giang Ninh không thể không nhìn thấy. Nhưng đến bây giờ ông ta mới hiểu được Giang Ninh, ngay từ đầu đã biết chuyện, là anh cố ý dùng tình yêu để che đậy qua mặt gia tộc Slanka. Có một câu nói trong thương trường, bạn đang nhìn chằm chằm vào tiền lãi của người khác, nhưng người khác lại nhìn chằm chằm vào tiền gốc của bạn. Dòng họ Slanka đang nhìn chằm chằm vào ngành công nghiệp làm đẹp của Lâm, trong khi Giang Ninh đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ gia sản của dòng họ Slanka. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, bước tiếp theo của nhà họ, Lâm sẽ là mở rộng mạnh mẽ, ngoài ngành công nghiệp làm đẹp, các ngành công nghiệp khác cũng nên được tích hợp dần dần. Vấn đề này cứ để cho ông, Giang Ninh gật đầu, cậu Ninh, đừng lo lắng, lão già này chuyện gì cũng không dám nói, riêng chuyện này. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta chỉ làm những gì ông ta giỏi, và Giang Ninh cũng chỉ để ông ta làm những gì ông ta giỏi. Tận dụng nó một cách tốt nhất, Hướng Cao không cần bận tâm đờ ến những rắc rối khác. Ông ta không quan tâm đờ ến bất kỳ phiền phức bên ngoài nào. Ông ta chỉ cần phát huy hết khả năng của mình và làm những gì ông ta giỏi nhất. Những chuyện khác, Giang Ninh sẽ quét sạch. Giang Ninh nói chuyện vài câu, điện thoại liền vang lên, anh vừa nghe liền nhíu mày. Cách chương.